Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 297, chương 297. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thành rất có kiên nhẫn chờ đợi, nhưng mà Hà Khôn và Viên Học Trí ngồi bên cạnh chị ấy lại đang khe khẽ nói nhỏ với nhau. Nghe nói bài hát này là do hai người Lý Kiến Hoa mua lại từ trong tay một ca nữ. Tôi cũng nghe nói thế. Ca nữ này rất nổi tiếng. Lý Kiến Hoa và Từ Minh Vũ cũng đã hết cách rồi. Không ngờ lại đến nông nỗi phải đi tìm loại người kia để mua ca khúc. Dù sao tôi cũng không tin một ca nữ có thể sáng tác ra được ca khúc gì hay ho. Hai người vừa lắc đầu vừa quan sát Lâm Thanh. Bọn họ đều cảm thấy chuyện mua ca khúc của Diệp Tử tuyệt đối là không ổn. Nhưng hình như Lâm Thanh lại không phản đối, cho nên bọn họ mới cố ý nói như thế. Chủ yếu là muốn để Lâm Thanh biết rõ thái độ của bọn họ. Nhưng mà Lâm Thanh vẫn không hề có phản ứng gì. Hai người lại nhìn về phía Trương Quốc Trụ cũng đang ngồi ở bên cạnh. Đạo diễn Trương, chuyện này anh cảm thấy thế nào? Trương Quốc Trụ làm đạo diễn, mấy ngày nay cũng sứt đầu mẻ chán. Bộ phận diễn kịch của bọn họ cũng đang cố gắng luyện tập tiết mục mới. Nhưng mà mỗi một lần sáng tác ra kịch bản mới đều không làm bọn họ quá hài lòng. Làm gì còn có tâm trạng đi quan tâm những bộ phận khác chứ? TBC, chờ lát nữa đi, ca khúc hay đương nhiên là tốt nhất. Nếu không hay thì không cần là được rồi. Anh ta vẫn khá có thể thông cảm cho Lý Kiến Hoa và Từ Minh Vũ. Dưới tình huống thực lực cách xa với đoàn văn công Tây Nam như thế, biện pháp duy nhất để tăng lên thực lực trong thời gian ngắn chính là sáng tác ra một ca khúc mới thật hay. Mà tổ diễn kịch của bọn họ lại khác. Kỹ thuật diễn của diễn viên là một phương diện, quan trọng nhất cũng là kịch bản. Lần này tổ diễn kịch cũng cần đưa một tiết mục cùng nhau tham dự hội diễn. Đã 7-8 ngày qua anh ta không ngủ ngon rồi. Hà Khôn mới nói chuyện cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Nhưng mà anh ta và Viên Học Trí lại vô cùng khẳng định rằng ca khúc mới sắp sửa luyện tập này chắc chắn sẽ không làm bọn họ hài lòng. Đội trưởng Lý, bên anh thế nào rồi? Từ Minh Vũ xác nhận với Lý Kiến Hoa. Được rồi. Bên tôi cũng được rồi. Từ Minh Vũ nói xong thở hắt ra. Thật ra bọn họ là đội trưởng, còn căng thẳng hồi hộp hơn các đội viên rất nhiều. Bắt đầu đi thôi, Lý Kiến Hoa ra lệnh. Anh ấy và Từ Minh Vũ cùng nhau đi xuống sân khấu. Bầu không khí trong đại sảnh lập tức trở nên vô cùng căng thẳng. Hà Khôn và Viên Học Trí đều đang chờ xem trò hề của đội ca hát và dàn nhạc. Nhưng mà khi âm nhạc vừa mới vang lên, biểu tình của hai người gần như đều đồng loạt cứng lại. Bắt đầu từ nốt nhạc đầu tiên cũng đã làm trái tim của mọi người như bị bóp chặt. Gần như chỉ mới là một khúc nhạc dạo cũng đã đủ làm mọi người bất ngờ. Tiếng hát của Tôn Manh Manh vang lên, giọng hát của cô ấy rất trong trẻo. Bởi vì lời bài hát, cô ấy thậm chí còn cố ý làm giọng của mình trở nên dày hơn. Dưới sự dẫn dắt của cô ấy, khí thế của cả bài hát cũng hoàn toàn được bùng nổ. Lâm Thanh ngồi ở vị trí chính giữa nhất thính phòng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó khóe miệng bắt đầu nhịn không được cong lên. Hà Khôn và Viên Học Trí một giây trước còn đang thề thốt khẳng định. Hiện tại lại đều ngơ ngẩn. Cảm xúc của bọn họ bởi vì ca khúc lên xuống phập phồng mà nhiệt huyết sôi trào theo. Sao lại có thể có một ca khúc làm lòng người phấn chấn như thế này chứ? Hà Khôn há to miệng, đột nhiên vô cùng hối hận vì lúc trước đã nói ra những lời lúc nãy. Lần này không ngờ thật sự đã làm đội ca hát và ban nhạc đào được một báu vật. Nếu bọn họ trình diễn bài hát này trong buổi biểu diễn liên hợp, chắc chắn có thể thu hẹp lại khoảng cách chênh lệch thực lực với đối phương. Người kích động nhất vẫn là Lý Kiến Hoa và Từ Minh Vũ. Bọn họ đã sớm biết ca khúc này sẽ thành công đến mức nào. Nhưng mà khi nó thật sự được biểu diễn, bọn họ vẫn cứ bị bất ngờ. Chỉ có bọn họ biết, Diệp Tử chỉ tốn 5 ngày để sáng tác ra một ca khúc như thế. Năm ngày đó, rốt cuộc Diệp Tử là một người tài giỏi có học thức đến thế nào mới có thể có được thực lực mạnh đến thế chứ? Cách Trương